Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, thật cùng giả. Giả cùng thật, tiểu Zorua, ngươi hai ngày trước biến thành bộ dáng của ta, chơi vui hay không? Chúng ta tới chơi một cái chơi vui thí nghiệm, hoặc là nói một cái tốt chơi game có được hay không? Nhìn thấy Ikiyo cái kia không có hảo ý tiếu dung, Zorua liên tục dao động cái đầu trả lời. Không dễ chơi, tuyệt không chơi vui, ta biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ lại chơi. Không không không, Ikiyo khóe miệng tiếu dung càng nồng đậm lên, khoát khoát tay chỉ đạo. Ngươi khẳng định cảm thấy chơi vui. Không, là nhất định phải cảm thấy chơi vui. Hiện tại là Elilliter quyết đấu kia là cái gì mai người đi đường. Đợi lát nữa còn có As quyết đấu Kenya người qua đường kia. Sau đó vòng thứ hai tranh tài kết thúc, mới sẽ bắt đầu vòng thứ ba trận đấu thứ nhất. Cũng tức là ta cùng Hilda tranh tài, ngươi, các loại lại biến thành bộ dáng của ta đi cùng Hilda tranh tài. Minh bạch, Zorua số 2 nếu là đánh bại Solosis. Vậy ngươi tiếp tục dùng bộ dáng của ta tranh tài. Nếu như chiến bại, vậy cũng không có gì dễ nói. Hiểu, đúng vậy, đây chính là Ikiyo muốn tiến hành thí nghiệm. Nếu như có thể thành, vậy sau này đại đa số nhàm chán tranh tài cũng có thể làm cho Zorua thay thế hắn. Muốn nói Zorua huyễn tượng phải chăng có thể bị khám phá, vậy phải xem thanh âm hoặc là nhiệt năng quay phim dụng cụ, càng cao cấp hơn quay phim dụng cụ một loại. Bây giờ thanh âm đã không phải là vấn đề, liền là nhiệt năng quay phim dụng cụ một loại vẫn là không cách nào giấu giếm được. Nhưng loại này cỡ nhỏ đại hội, thấy thế nào không đều sẽ có cái gì nhiệt năng quay phim dụng cụ các loại cao đẳng dụng cụ a. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, đều muốn đi thử một chút. Zorua biểu lộ trong nháy mắt khổ xuống dưới. Đầu tiên là mắt nhìn tại Ikiyo trong ngực Zorua số 2. Sau đó quay đầu nhìn về phía đang tại cho Hilda giải thích Samantha. Gặp không ai phản ứng nó về sau, đành phải cúi đầu trả lời. Ta biết a, cái kia Ikiyo ngươi đây. Ngươi muốn đi đâu chơi nha? Không đi đâu chơi, về đi đi ngủ. Loại này tranh tài quá mức nhàm chán, nhìn xem liền buồn ngủ. Ikiyo đứng dậy thôi thôi tay cười nói, đợi lát nữa liền giao cho ngươi. Biểu hiện tốt một chút, Samantha, Hilda, ta về trước đi, thuận tiện giúp các ngươi đi tìm một chút Bianca, tránh khỏi nàng lại chạy tới. Samantha quay đầu nhìn xem Zorua, vừa nhìn về phía Ikiyo nói, người đây coi như là lại tìm đến một cái lười biếng mới biện pháp. Cái kia phía sau Vectis đại hội, có phải hay không cũng muốn Zorua giúp ngươi đánh? Ikiyo nháy mắt mấy cái. Đối với Samantha khám phá ý nghĩ của hắn hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra. Nhưng lúc này làm sao có thể thừa nhận đâu? Thế là Ikiyo vội vàng chạy chậm hướng thông đạo, cũng không quay đầu lại vẫy tay nói, chỉ là lần này mà thôi, đằng sau chỉ cần không tới tham gia loại này cỡ nhỏ đại hội, giống như là đạo quán chiến cùng Vectis đại hội, ta vẫn là sẽ đích thân kết quả. Samantha lấy hướng mặt trời bóng lưng, thần sắc bên trong tràn ngập xem thường. Xác thực, lấy Samantha đối Ikiyo lý giải tới nói, nếu là Zorua huyễn tượng sẽ không bị khám phá. Như vậy trừ phi là Ikiyo cho rằng thú vị chiến đấu bên ngoài. Còn lại chiến đấu đoán chừng hắn đều sẽ không đích thân hạ tràng. Ta xin đi theo, đến tại không có camera địa phương dùng huyễn tượng qua đời xong tại trở về. Zorua đi theo nói câu, liền truy hướng Ikiyo mà đi. Samantha đành phải than nhẹ một tiếng. Lần nữa quay đầu đối Hilda giải thích. Nhưng Hilda lại cười đè lại Samantha tay nhỏ nói, không cần giải thích a, không phải liền là biến thành nhân loại nha, ngẫm lại còn hết sức tân kỳ đâu, thật muốn nhìn một chút Zorua tương lai lại biến thành cái dạng gì. nhìn thấy như thế rộng rãi, Hilda, cụng áo còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể hy vọng Hilda về sau nhìn thấy Ikkyo hậu cung đại quân. Đừng quá mức chấn kinh liền tốt, ta tiếp tục quay chụp tranh tài. Vừa rồi đều quên đập đâu. Hilda cười nói câu, vội vàng từ giá ba chân bên trên cầm lấy camera nói. Chỉ là có chút đáng tiếc đâu. Có chút màn ảnh tốt nhất áp dụng nhìn xuống ngưỡng mộ. Còn có cùng đập các loại. Nơi này là tranh tài hiện trường, không có cách nào áp dụng những này màn ảnh. Samantha cười vỗ vỗ Hilda nói, không quan hệ a, chúng ta thời gian rất nhiều, về sau quay chụp phim thời điểm, thử nghiệm thêm liền tốt. Ân, ta biết, Hilda thật sâu gật đầu trả lời, nội tâm cũng càng kiên định xuống tới. Về sau tranh tài cũng giống nhau Ikkyo đoán trước như vậy. Iris điện chuột bay, quyết đấu Oh My thêm quá top, đi qua một hệ liệt nhìn rất gian khổ chiến đấu về sau. Cuối cùng điện chuột bay càng hơn một bậc, cầm xuống ván này tranh tài. Sau đó là Asnivi quyết đấu Kenya Zepchika, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Asnivi đánh bại Zepchika, từ As tấn cấp vòng thứ 3 tranh tài. Sau ý... Đi qua kịch liệt chiến đấu, năm nay Đông Gióc đối chiến đào thải đại hội rốt cục nghênh đón vòng thứ 3. Cũng là lần này đối chiến đại hội chuẩn trận chung kết. Trước là thứ nhất tranh tài, Ikkyo tuyển thủ đối chiến Hilda tuyển thủ, cho mời hai vị tuyển thủ tiến lên. Samantha quay đầu nhìn về phía biến thành Ikkyo Zorua, cùng tại Zorua bên cạnh Zorua số 2 nói. Đợi lát nữa dựa theo chúng ta cùng Ikkyo nói như vậy. Đừng quên rồi, Zorua á, người cũng tận lượng ủng hộ. Có cảm giác liền tiến hóa. Không cần kéo lấy, Zorua số 2 ngửa đầu kêu hai tiếng. Zorua cũng đi theo giơ ngón tay cái lên. Lộ ra cái kia hàm răng trắng noãn. Biểu thị không có một tia vấn đề. Hilda ngược lại là nghiêng đầu đinh hướng Zorua nói. Không đúng, không đúng, dạng này không hề giống Ikkyo. Người phải suy nghĩ một chút Ikkyo bình thường là dạng gì. Tận lực bắt chước một cái, tránh khỏi bị người vạch trần. Zorua cúi đầu suy nghĩ mấy giây sau, duỗi ra ngón út chụp lấy lỗ mũi. Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói ra. Tranh tài cái gì thật là phiền phức, tốt muốn trở về đi ngủ nha. Rất muốn gối lên tiểu Samantha trên đùi đi ngủ nha. Phốp, Samantha cùng Hilda đều là một cái nhịn không được trực tiếp phun ra. Nhất là Hilda, ngồi xổm người xuống đong đưa bụng cười như điên. Tuy nói Zorua không có miệng nói chuyện, mà là dùng telepathy nói chuyện. Nhưng biểu tình kia phối hợp động tác, thật là không có người nào. Không được, không được, ta không được, lược. Lược, ha ha ha ha, mắt thấy Hilda sắp bò đến dưới đất. Samantha vội vàng hít sâu mấy hơi, điều chỉnh tốt tâm tính sau đỡ dậy Hilda nói. Được rồi, đi trước tranh tài, còn lại tối nay lại nói. Ta biết, ta cái này đi, lược, lược, lược, lược, thật kỳ quái a, Zorua đi đâu đâu. Bianca tại bên ngoài hội trường không ngừng bồi hồi. Trong tay còn nắm một kiện nhỏ váy, thoạt nhìn là chuyên môn vì Zorua chuẩn bị. Nhưng đang lúc Bianca đi đến hội trường cửa chính chỗ, không biết đi cái nào thời điểm, vừa lúc gặp được từ cửa chính đi ra Ikkyo. Lúc này Ikkyo còn mang theo kính râm lớn cùng quy kết. Bianca cũng không có để ý nhiều, hoặc là nói hiện tại nàng căn bản nhìn không ra đó là Ikkyo. Cuối cùng là tìm được. Ikkyo khẽ thở dài, đi đến Bianca bên người, nắm lên Bianca tay nhỏ nói, trước cùng ta về khách sạn, các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hilda cùng Samantha sẽ trở lại, sau đó chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm chiều. Ấy, ngươi làm gì? Bianca vội vàng giãy giụa, lại cùng nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo, đột nhiên dừng lại giãy giụa. Kinh ngạc nói, a, Ikiyo, người tại sao đánh đóng vai thành bộ dáng này nha? Những này đợi lát nữa lại nói. Chúng ta trước. À, ta đã biết. Bianca nhất thời hưng phấn lên. Ôm chặt lấy Ikiyo nói. Ngươi là Zorua. Quả nhiên, Zorua vẫn không nỡ ta đây. Chúng ta nhanh đi thay quần áo. Nhìn trong tay của ta chuẩn bị cho ngươi nhỏ váy. Tử. Là ta buổi tối hôm qua đẩy nhanh tốc độ làm ra. Lần trước món kia ngươi không thích. Lần này ta dùng màu đen cùng màu đỏ. Ngươi khẳng định ưa thích. Buổi sáng ta đều suýt nữa quên mất đâu. Không, Ikiyo mặt mũi tràn đầy im lặng. Một tay có chút đẩy ra chút Bianca. Chỉ vào chính hắn mặt bàng nói. Thấy rõ ràng một điểm. Ta không phải Zorua. Ta là Ikiyo. Ta vậy mới không tin dụ. Bianca chu cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ hướng bên ngoài hội trường màn hình lớn nói. Ngươi nhìn, Ikiyo đang cùng Hilda tranh tài. Ngươi còn nói ngươi là Ikiyo. Ikiyo đi theo quay đầu nhìn lại. Lập tức im lặng, thậm chí sắc mặt càng lúc càng chỉ vì. Ở trong sân chỉ huy dây bên trong. Ikiyo lúc này chính bày biện các loại bựa tư thế. Còn thỉnh thoảng đối mấy cái camera ngoắc cười to. Mà tại Ikiyo đối diện Hilda thì là ngồi xổm đến dưới đất cười như điên. Chỉ có trong sân hai chỉ Pokemon đánh còn có chút chăm chú. Xem ra Zorua chơi đến rất hối nha. Rất tốt. Các loại sau này trở về đói nó 3 ngày, để nó biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ikiyo cắn răng bĩu trách móc câu. Sắc mặt vẫn là càng ngày càng đen. Bên ngoài mất mặt còn chưa tính, Ikiyo cũng sẽ không có nhìn nhiều nặng, nhưng cái này nếu là phóng tới cái kia trong hậu cung, sợ không phải mỗi ngày đều muốn bị giễu cợt mấy trăm lần, xem đi. Ngươi cũng không cần chừa a, nhanh lên biến trở lại, chúng ta đi đổi nhỏ váy. Bianca cười ha hả nói một câu, lại lần nữa ôm chặt Ikiyo, cho nên nói. Ngươi vẫn là không phân rõ sao? Ngươi cái này thần kinh đến cùng lớn bao nhiêu đầu? Ikiyo bất đắc dĩ khẽ thở dài. Một tay nắm Bianca cái cằm nói. Đã dạng này, lại để cho ngươi chân thực cảm thụ một chút. Nói xong, Ikiyo cũng không có bút tích. Cúi đầu liền miệng hướng Bianca. Mà Bianca vào lúc này trong nháy mắt cứng đờ. Đặc biệt là cảm nhận được Ikiyo tiến công lúc. Con mắt một chút xíu trợn to, triệt để lâm vào ngốc kinh ngạc. Thế nhưng Bianca không biết làm sao nghĩ, tại hơi có chút kịp phản ứng về sau. Thế mà cứ như vậy hai mắt nhắm lại, hoàn toàn không có một tia chống cự chi ý. Bất quá, Ikiyo ngược lại là có thể minh bạch một chút. Lúc trước đối Bianca sở hạ ám chỉ, mặc dù chỉ có cái kia mấy điểm, nhưng tình cảm cái gì vẫn là có sửa chữa. Chỉ là Bianca tính cách này, tại tình cảm phương diện quá mức trì độn, thần kinh không ổn định, ngay cả nàng tự thân đều không phát giác đối Ikiyo hảo cảm. Cho nên mấy ngày nay đối đãi Ikiyo liền như trước kia không có gì khác nhau. Nhưng đến một bước này, có lẽ là trì độn Bianca cuối cùng có như vậy điểm phát giác. Phát giác nàng tự thân tình cảm, không phải vì sao không chống cự. Cứ như vậy một hồi lâu về sau, Ikiyo mới buông ra Bạch Linh, gọi ra cửa và nói, thế nào, lần này biết cái nào là thật, cái nào là giả a? Hô, hô, Bianca như cũ lâu chủ Ikiyo cái cổ, tại thở hổn hển mấy cái về sau, sắc mặt quái dị nói, cảm giác thật kỳ quái a. Ta cùng Zorua hôn hôn. Ngô, giống như không có gì không đúng sao. Đồ, luôn cảm thấy vẫn còn có chút quái. Nụ hôn đầu tiên là Zorua. Không đúng hay không không đúng. Những này cũng không đáng kể rồi. Bất quá, Zorua, ngươi phải nhớ kỹ. Tùy tiện hôn hôn là không thể. Lần này liền không nói ngươi. Nhanh đi với ta đổi nhỏ váy. Ngoặc kép, ai? Lần trước tốt xấu có thể nói rõ, lần này làm sao lại nói không rõ. Với lại, ta muốn rõ là Zorua. Thân người liền không có phản ứng. Được rồi, chúng ta đi về nghỉ trước. Trên đường từ từ nói. Ai, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.